Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bị động dao ở bộ phận quan trọng, Nam Nhiễm trở nên bồn chồn, bắt đầu vùng vẫy, dù đám robot trứng kẹp chặt cậu, cậu vẫn ngo ngoe không yên. Vì con người này không chịu hợp tác, đám robot vây chặt, ép cậu không động đậy được. Một, trứng, còn chui vào lòng cậu, khiến Nam Nhiễm phải ôm cái đầu tròn xoe của nó. Thế là Nam Nhiễm nằm bẹp trên một robot trứng, thê thảm chịu cảnh bị mổ sọ. Cậu nhìn mái tóc dài trôi trong chất lỏng, nghĩ mổ sọ chắc phải cạo tóc. Chẳng lẽ cậu thành đầu trọc? Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm xìu hẳn, nửa sống nửa chết nằm trên robot trứng. Cậu không cảm thấy đau, chỉ thấy đầu mát lạnh. Một lúc sau, cậu nhận ra robot đã nhanh chóng rút hết ống trên đầu. Cậu bản năng sờ đầu, thấy tóc vẫn dày, không bị cạo, chỉ có chỗ cắm ống để lại sẹo, gần như hoàn hảo. Nhận ra điều này, Nam Nhiễm lập tức phấn chấn, không nhịn được thán phục công nghệ và kỹ thuật cao siêu của đám robot. Cậu đưa tay sờ đầu tròn của một trứng trước mặt, nhưng nó bị sờ thì giật mình, nhảy ra khỏi chất lỏng, đứng xa nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực. Nam Nhiễm không hiểu chuyện gì. Sau khi rút hết ống trên người cậu, đám trứng lần lượt rời khỏi khối chất lỏng hình chữ nhật, lơ lửng thành hàng, như chờ cờ ra ngoài. Nam Nhiễm lượn nhẹ trong chất lỏng, nhìn quanh, cẩn thận thò tay ra ngoài. Đám trứng không phản ứng nhiều, chỉ nhìn chằm chằm. Cậu tò mò thò thêm tay, cảm thấy không khí bên ngoài không ảnh hưởng nhiều. Căn phòng dường như có thiết bị lọc hoặc thay đổi cấu trúc không khí. Thế là Nam Nhiễm yên tâm bước ra khỏi chất lỏng, đặt chân lên sàn mềm. Tường và sàn phủ đệm khí, gồ ghề, nhưng dù phẳng, cậu cũng khó đứng vững. Cơ thể quá gầy yếu, tay chân như que củi do thiếu vận động và điều chỉnh dinh dưỡng. Vừa ra, cậu ngã nhào, không đứng dậy nổi. Cậu cảm thấy mình như chim non mới nở, tốn bao sức mới phá vỏ. Toàn thân mềm nhũn, rời khỏi lực nổi và trọng lực kỳ lạ của chất lỏng. Cậu không đủ sức đứng. Đám trứng lập tức bay tới, từ khoang chứa trong bụng. Chúng lấy ra khăn, quần áo và một thiết bị giống máy sấy. Nam Nhiễm chưa kịp phản ứng đã bị đám trứng nâng lên, lau khô người, sấy tóc ầm ầm. Trong lúc chóng mặt, cậu bị mặc một bộ quần áo rộng rãi. Một trứng còn lấy kéo tỉa tóc mái cho cậu. Nam Nhiễm sờ tóc mái không còn che mắt, chưa hiểu chuyện gì lại bị đám trứng nâng lên, đặt vào một chiếc ghế kỳ lạ, giống ghế điện, ghế tự động trói tay chân cậu bằng còng. Đám trứng điều chỉnh độ cong ghế, nhét gối tựa, khiến cậu thoải mái hơn. Rồi chúng lấy ra một mũ trắng gắn đầy dây, đội lên đầu cậu. Nam Nhiễm cảm thấy mũ như vật sống. Khi đội lên, bên trong thò ra vô số sợi trắng mảnh, lạnh buốt như xúc tu, bò lên da đầu, trán, má, mắt, mũi, miệng, dán chặt vào da, mát lạnh. Tầm nhìn của cậu bị che khuất, rồi cậu cảm thấy cổ bị đâm nhẹ, như bị kim chích, không quá đau. Nhưng ngay sau đó, một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến. Cậu nhanh chóng mềm nhũn trên ghế, ngồi im không động đậy. Đám trứng thấy cậu bất động, nhìn nhau như đang bàn luận, dù không phát ra tiếng. Mắt chúng lóe lên các màu ánh sáng. Một trứng mở khoang chứa, lấy ra tấm chăn dày, đắp lên người Nam Nhiễm. Hành động này khiến đám trứng khác bắt chước. Chúng lấy ra các tấm chăn đủ màu, tranh nhau đắp lên người cậu, cho đến khi một trứng dường như là thủ lĩnh phát ra tiếng bíp bíp cảnh cáo. Đám còn lại nhìn nhau, Tiêu Ngỉu thu chăn về. Trứng thủ lĩnh đắc ý đắp chăn của mình lên Nam Nhiễm. Tất nhiên, Nam Nhiễm đã chìm vào giấc ngủ không biết gì về chuyện này. Lúc này, cậu thấy mình trong một vực thẳm tối đen. Đúng vậy, khi mở mắt, cậu thấy mình ở một không gian tối vô tận, chỉ toàn màu đen áp bức. Cậu lơ lửng trong bóng tối, cảm thấy mình như linh thể, cơ thể phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn tay, cậu thấy tay và cơ thể mình trong suốt, lấp lánh ánh sáng mờ. Nam Nhiễm không biết mình ở đâu, nhưng trong lòng dường như đã hiểu. Tiềm thức mách bảo cậu đang ở đâu. Tôi ở trong hỗn loạn. Nam Nhiễm tự nhủ, đúng vậy, một vùng hỗn loạn, không có gì cả, không vật chất, không sự sống, không linh hồn, không ý chí, chỉ có bóng tối vô tận. Cậu không biết sao mình hiểu đây là hỗn loạn, không ai nói với cậu, nhưng cậu biết, như bản năng, như có thứ gì đó trong cõi vô hình mách bảo. Khi Nam Nhiễm nghĩ vậy, cậu bỗng thấy ánh sáng trước mắt. Trong bóng tối cực độ, ánh sáng rực rỡ xuất hiện, nổ tung trước mặt cậu. Cậu nhìn về phía ánh sáng, thấy xa xa như xảy ra một vụ nổ khổng lồ. Không biết thứ gì phát nổ. Vụ nổ tỏa ánh sáng và nhiệt lượng khủng khiếp. Từ tâm vụ nổ, ánh sáng và nhiệt lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, xua tan bóng tối trong vực thẳm. Nam Nhiễm cảm thấy ánh sáng ấy mạnh hơn mặt trời. Không, mặt trời không sánh được một phần tỷ. Vụ nổ trước mắt cậu là cảnh tượng chấn động, không thể quên trong đời. Cậu đứng lặng, nhìn vụ nổ kinh hoàng. Ánh sáng từ xa truyền đến xua tan bóng tối quanh cậu. Ánh sáng quá mạnh, khiến cậu không thể nhìn thẳng. Con người cho rằng vũ trụ hình thành từ một vụ nổ khủng khiếp. Mở ra không gian và thời gian. Mảnh vỡ tạo thành vô số hành tinh và thiên hà, được lực kỳ diệu kéo nhau, tạo ra trật tự, duy trì cân bằng. Từ đó, vũ trụ ra đời, sự sống ra đời. Một giọng nói vang lên sau lưng Nam Nhiễm, không mang chút cảm xúc, đều đều, không cao thấp. Nam Nhiễm chậm chạp một giây, rồi quay lại, cách cậu 2 mét, trong ánh sáng chói mắt đến mức thiêu đốt. Một người đứng đó, có lẽ ánh sáng quá mạnh, cậu không thấy rõ mặt người ấy. Nam Nhiễm do dự, hỏi, anh là ai? Người ấy nhanh chóng đáp, vẫn giọng đều đều, vô cảm, tôi là Bạch Cáp. Bạch Cáp, Nam Nhiễm ngừng lại, bỗng nhớ lá thư trong thiết bị đũa. Kinh ngạc hỏi, anh là Bạch Cáp, robot, Bạch Cáp, tôi thích được gọi là người tạo hơn. Bạch Cáp đáp, trong ánh sáng chói, Nam Nhiễm không thấy biểu cảm của nó, dù giọng nó vô cảm, nhưng lời nói lại rất giống con người. Rất vui gặp cậu, Nam Nhiễm. Nam Nhiễm chỉ vào mình. Anh nói chuyện với tôi à? Bạch Cáp kiên nhẫn đáp. Đúng, tôi đang nói với cậu. Anh vừa gọi tên tôi. Nam Nhiễm hỏi lại, tôi gọi tên cậu, Nam Nhiễm. Bạch Cáp nói, tên tôi là Nam Nhiễm. Cậu như hỏi nó, lại như tự hỏi, cậu biết mình quên nhiều thứ, kể cả tên, nhưng khi nghe Bạch Cáp gọi tên, cậu hoảng hốt, cảm giác như nhớ ra gì đó, lại như không nhớ gì, cậu bị mất trí nhớ. Bạch Cáp nói tiếp, cậu quên nhiều thứ, nhưng không sao, trong quá trình huấn luyện sắp tới, cậu sẽ dần nhớ lại mọi thứ, nhưng từ nay, qua nhiều ngày đêm, e rằng cậu sẽ không còn khả năng quên nữa. Nam Nhiễm không hiểu hết lời Bạch Cáp, nhưng nắm được một ý, cậu có cơ hội nhớ lại ký ức đã mất. Điều này khiến cậu hơi vui. Cậu không thích trạng thái không biết gì, đầy hoang mang và bất an. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, Nam Nhiễm sẽ hối tiếc vì luôn nhớ mọi thứ. Vì có những chuyện, quên đi sẽ dễ chịu hơn nhớ. Nhưng giờ Nam Nhiễm chưa hiểu điều này. Cậu hỏi Bạch Cáp, anh nói huấn luyện là gì? Là một quá trình huấn luyện rất dài, rất tốn thời gian, thiết kế riêng cho cậu. Bạch Cáp dường như đang nhìn cậu. Nam Nhiễm cảm nhận ánh mắt nó, vô cảm, khiến cậu hơi lạnh lòng. Bạch Cáp tiếp tục nhìn, nói, cậu chắc chắn sẽ rất đau đớn. Có thể cậu sẽ phát điên vì không chịu nổi. Thậm chí cậu có thể căm ghét tôi vì đau đớn. Nhưng không sao, tôi sẽ không dừng huấn luyện cho đến khi đạt mục tiêu. Cậu không có quyền nói, không. Nam Nhiễm nghe mà mơ hồ, lo lắng hỏi, ý anh là tôi phải chấp nhận huấn luyện đó, trừ khi đạt mục tiêu anh nói, nếu không sẽ không bao giờ dừng, đúng không? Đúng vậy, Bạch Cáp xác nhận. Nam Nhiễm bắt đầu sợ, nhỏ giọng hỏi, vậy, huấn luyện đó là gì? Tôi phải đạt mục tiêu gì? Bây giờ nói còn quá sớm. Bạch Cáp như tiếc nuối, cậu quá yếu, chúng ta phải bắt đầu từ đầu, không thể tìm người khác sao? Nam Nhiễm nói, ý tôi là, nếu tôi không đủ mạnh, sao không tìm người mạnh hơn? Phải là tôi sao? Không phải nhất thiết là cậu, mà trong trăm năm qua, chỉ mình cậu đạt tiêu chuẩn sơ cấp. Bạch Cáp nói, khi tỉnh lại, cậu thấy xung quanh có nhiều bể nuôi cấy, chứa não người được chọn lọc từ gen ưu tú. Khi đạt tiêu chuẩn trong trò chơi, chúng sẽ mọc thân và chi. Khi trở thành con người hoàn chỉnh, chúng đủ điều kiện. Nam Nhiễm lập tức nhớ lúc tỉnh lại trong bể. Xung quanh đầy bể chứa não người, chỉ vài cái đang chậm rãi mọc cơ thể. Cậu kinh ngạc, không tin nổi hỏi Bạch Cáp, chỉ mình tôi đủ điều kiện, ý anh là trong bao nhiêu người, chỉ tôi từ một bộ não trở thành con người hoàn chỉnh. Ừ, cách nói này hơi ghê, ý là trở thành con người hoàn chỉnh thì đạt tiêu chuẩn sao? Chỉ là tiêu chuẩn sơ cấp, Bạch Cáp nói. Các cậu không phải con người sinh ra bình thường, mà được nuôi cấy từ gen ưu tú, tạo phôi bằng phương pháp tổng hợp. Vì thiếu tài nguyên và dinh dưỡng cho cơ thể, ban đầu chỉ nuôi cấy não. Cách chương